Thanh Mai muốn trèo tường. Chương 81 Ngoại truyện Lục Bách Nghiêu. Góc truyện audio.com. Tôi chưa từng nghĩ đến mình sẽ gặp lại Hà Cận trong một buổi tiệc. Sau khi về nước không lâu, mặc dù biết cô làm việc ở thành phố này nhưng không ngờ chúng tôi lại gặp nhau với tư cách là đồng nghiệp. Thời điểm gặp Hà Cận ở đại sảnh của Thịnh Thế rõ ràng là rất kinh ngạc. Chỉ một cái liếc mắt tôi liền xác định chính là cô ấy. Đã bao lâu rồi? Gần 10 năm rồi nhỉ? Cuối cùng cũng gặp lại cô. Cuối cùng, trình độ kinh ngạc của Hà Cận cũng không thua kém tôi một chút nào. Cô ấy trực tiếp ngẩn người ngay tại chỗ mà ánh mắt của tôi vẫn luôn đặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang giật mình của cô ấy. Mãi cho đến khi lãnh đạo của cô kéo cô ngồi xuống thì cô mới từ trong kinh ngạc hồi hồn. So với thời trung học là một nữ tướng thông minh, tại sao hiện tại lại trở nên ngây ngốc rồi? Nhưng mà không thể không nói vẻ mặt ngu ngốc của cô thật đáng yêu. Ngốc tới mức làm cho người ta không nhịn được mà động lòng. Lãnh đạo của cô lôi kéo cô tới để giới thiệu cho tôi. Thấy vẻ mặt cô bày ra bộ dáng ngu si làm cho tôi có chút muốn bật cười nhưng vẫn âm thầm kiềm chế xuống sau đó kéo bả vai của cô qua giúp cô giải vây. Bạn học cũ ơi bạn học cũ, thật đúng là đã lâu không gặp. Sau khi ngồi vào vị trí không lâu thì liền nhìn thấy cô nhóc này bị người ta chuốc hai ly rượu. Thấy dáng vẻ ngu ngốc của cô trong lòng tôi có chút đè nén. Đầu óc của cô nhóc này hình như càng ngày càng đần hơn thì phải. Không biết là phụ nữ khi đi ra khỏi nhà không nên uống rượu hay sao? Tôi không kiềm chế được cầm ly lên mời cô một ly rượu. Một ly không đủ lại thêm một ly nữa. Không nhìn ra cô nhóc này nhìn thì nhỏ nhắn như vậy nhưng tửu lượng thì lại rất tốt. Lúc trước không phải chỉ cần uống một ly cô liền trực tiếp ngã xuống đất hay sao? Đầu óc của tôi chợt thoáng qua buổi tiệc sinh nhật thời trung học đó. Tôi mời bạn cùng lớp đến KTV chúc mừng. Trong buổi tiệc sinh nhật bởi vì cô nhầm bia thành nước ngọt cho nên mới uống hết một ly. Kết quả là khuôn mặt đỏ lên mà cũng chính là vào buổi tối kia tôi chặn cô ấy lại ở trên hành lang. Dùng của miệng tôi đoạt đi nụ hôn đầu của cô. Đêm đó, Hoàng Vũ Vi từng muốn tôi đáp ứng một yêu cầu của cô ta. Lúc ấy tôi cũng chỉ ậm ờ qua loa cho đến cô ta hát bài nói yêu em thì tôi mới biết yêu cầu đó là cái gì. Trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn vì mới vừa rồi không có đồng ý cho dù ánh mắt mọi người có nhìn chằm chằm vào người tôi thì ánh mắt của tôi vẫn yên lặng lạnh lùng quét qua chỗ cô ta ngồi ở trên ghế salon. Sau đó bưng ly rượu lên uống một ngụm, nữ sinh theo đuổi tôi cũng không phải là ít, mặc dù tôi không cự tuyệt công khai nhưng cũng không có nghĩa là tiếp nhận toàn bộ. Bạn tốt của tôi đã từng hỏi qua Hoàng Vũ Vi xinh đẹp như vậy. Đến đại mỹ nữ mà cậu cũng đều coi thường thì người cậu thích phải là loại con gái xinh đẹp đến cỡ nào? Đẹp hay không đẹp tôi cũng không biết. Chỉ biết một vấn đề là trong chớp mắt khi nghe câu hỏi kia trong đầu óc của tôi liền hiện lên hình bóng của Hạ Cận. Tình đơn phương luôn là mối tình thắm thiết. Không ngờ khi gặp lại thời gian đã trôi qua lâu như vậy. Thật sự rất lâu không thấy. Cô ấy có biết tôi nhớ cô ấy đến chết rồi không? Rốt cuộc cũng đợi đến khi cô không chống đỡ được nữa. Thời điểm chạy đến toilet, chân trước của cô vừa bước ra ngoài thì chân sau của tôi liền bước theo sát. Nhiều năm như vậy, ở nước ngoài cũng đã gặp qua không ít phụ nữ nhưng hình như chỉ có cô. Cái con nhóc không tim không phổi này vẫn luôn tồn tại trong lòng của tôi. Đuổi mãi cũng không đi. Mẹ nó, tôi dựa tường rút một điếu thuốc. Tối nay thình lình gặp lại hoàn toàn làm cho tôi cảm thấy mình đang nằm mơ. Nhất định phải hút một điếu để tinh thần bình tĩnh trở lại. Thấy cô từ toilet đi ra tôi cho rằng ít nhất cô cũng sẽ tiến lại đây trò chuyện với tôi mấy câu. Ôn chuyện lại một chút chuyện cũ. Nhưng không ngờ cô nhóc này lại gật đầu với tôi một cái sau đó trực tiếp lướt qua người tôi đi về phía trước. Tức giận xông lên tới não. Thời điểm tôi bắt đầu ý thức lại được thì tôi đã lôi cô ấy đến chỗ cầu thang sau đó hung hăng hôn cô. Đã lâu không gặp lại chẳng lẽ cô ấy không có nhớ đến tôi một chút nào sao? Sự thật đã chứng minh rằng người phụ nữ vô lương tâm này thật sự không nhớ đến tôi. Khi tôi bị mẹ bắt đi xem mắt thì cô cũng đang ở nhà hàng đối diện làm chuyện xem mắt tương tự. Mà đối tượng lại là Trương Húc. À, thế giới này thật sự rất nhỏ. Vừa thấy người phụ nữ này ăn mặc xinh đẹp như vậy tôi liền tức cành hông. Tôi và Trương Húc là anh em, cùng là đàn ông với nhau chẳng lẽ lại không nhìn ra chút tâm tư của Trương Húc đối với Hạ Cận sao? Chỉ là tôi không nghĩ tới người trong lòng Hạ Cận lại là Trương Húc. Quan hệ của bọn họ phát triển nhanh hơn so với tôi tưởng tượng. Mãi cho đến một ngày Hạ Cận nói với tôi cô ấy muốn đính hôn cùng với Trương Húc. Cô muốn đính hôn, vậy còn tôi là cái gì? Cách Trương.